Bách luyện thành tiên, chương 3980. Hàn Long chân nhân cùng thượng cổ chuyện cũ. Gocchuyenaudio.com. Mạc Vũ trên mặt tràn đầy vui mừng, thậm chí bất chấp đuổi theo giết cái kia bát vĩ tiên hồ, trong đôi mắt mơ hồ lóe ra vẻ tham lam. Đây cũng là khó trách đấy. Giết chết cái kia hồ ly, bất quá ra một cái trong lồng ngực ác khí, mà trước mắt chân tiên với hắn mà nói, nhưng là trời cao đưa tới đại lễ. Hắn hôm nay tuy rằng tránh thoát cấm chế trói buộc, nhưng mà nhiều năm như vậy bị nhốt tại chỗ này, cũng khó tránh khỏi nguyên khí tổn hao nhiều rồi. Trước mắt chân tiên mặc dù bản thân bị trọng thương không sai, nhưng một thân bổn mạng chân nguyên đối với hắn lực hấp dẫn, nhưng là không gì so sánh nổi đấy. Nếu là có thể bị chính mình thu nạp dung hợp, hắn những năm này hao tổn không chỉ có thể bổ túc, hơn nữa còn có khả năng càng tiến một bước. Như vậy đại lễ, sao có thể đủ buông tha cho, hắn một tiếng thét dài, toàn thân thanh mang nổi lên, liền muốn lấy đối thủ nhào tới. Huyền cổ sắc mặt thì là âm trầm vô cùng, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, long du nước cạn bị tôm giỡn. Mình nếu là lúc toàn thịnh chính là một cái đạo đồng há có thể để vào mắt có thể. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, hắn hôm nay, không chỉ có pháp thân đến từ đoạt xá, chỉ có bản thể ba thành uy lực, hơn nữa vừa rồi không cẩn thận rơi vào cạm bẫy, thâm thụ trọng thương. Nói trọng thương sắp chết có chút quá mức, nhưng hôm nay tình trạng cũng là cực kỳ không hay rồi, nếu không, dùng hắn thân là chân tiên kiêu ngạo, cần gì phải từ Lâm Hiên trước mắt chạy chối chết đâu. Không nghĩ tới mới ra gan bàn tay, lại nhập ổ sói, nên làm cái gì bây giờ, ngược lại cần cẩn thận mới có thể định đoạt. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, huyền cổ thượng nhân thật sâu hô hấp, toàn thân kim mang nổi lên, sau đó thu vào toàn thân dường như biến thành một thanh phi kiếm. Đây không phải nhân kiếm hợp nhất chi thuật, nhưng hiển nhiên lại có vài phần tương thông đấy, không cầu giết địch mà là dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hướng nơi xa bỏ chạy. Hừ, muốn đi thật sự là ngu không ai bằng. Mạc Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười, xem chiêu cố hóa thiên địa, hai tay của hắn hướng chính giữa hợp lại, từng đạo pháp quyết do trong bàn tay kích bắn mà ra. Sau đó hai trường mở ra, làm một cái hướng phía trước đẩy ngang động tác. Oanh, trên bầu trời, phảng phất coi như sấm thanh âm vang lên, sau đó trong bàn tay có từng đạo hôi mang gào thét mà ra, những nơi đi qua, bầu trời nổi lên rung động, sau đó rõ ràng biến thành thể rắn. Lời này nghe vào có chút khó tin, nhưng trước mắt xác thực như thế, huyền cổ thượng nhân mặc dù không có bị giam cầm, nhưng độn quang tốc độ cũng thoáng cái giảm bớt đếm không hết, chưa đủ vừa rồi 1/10. Đây là một loại cỡ nào quỷ dị pháp tắc chi lực, mà Mạc Vũ làm như thi thuật giả. Tự nhiên sẽ không được ảnh hưởng tới, này tiêu so sánh, rất nhanh liền đuổi theo. Ngươi, muốn chết, chạy trốn bị ngăn trở, huyền cổ vừa sợ vừa giận, tục ngữ nói chó cùng rứt dậu, huống chi là chân tiên bị hắn bức đến rồi tình trạng như thế. Trong mắt hiện lên một tia oán độc, nhiều đóa hoa sen nở rộ mà ra. Quay người ngược đối phương bổ nhào qua rồi, trong lúc nhất thời, nổ đùng âm thanh đột khởi, trong hư không. Chấn động kinh người pháp tắc chi lực, hai tên gia hỏa hung hăng chiến lại với nhau. Cùng lúc đó, bên kia, Lâm Hiên cùng Hàn Long chân nhân tình cờ gặp, trong nội tâm tự nhiên là cực kỳ vui mừng. Thứ nhất, nghĩa huynh biến nguy thành an, thứ hai, được như vậy một vị. Gocchuyenaudio.com, mạnh mẽ trợ tiểu tiên vực trong nguy hiểm, cũng liền không có gì đặc biệt hơn người. Vị đại ca kia biểu hiện ra nhìn, tuy rằng chẳng phải đáng tin cậy mà, nhưng mà chân thật thực lực. Kỳ thật lại cực kỳ xuất sắc, cùng hắn liên thủ, coi như là cùng chân tiên gặp nhau, cũng không phải không có tự bảo vệ mình chi lực. Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hiên trong lời nói, lộ ra hiếu kỳ. Hắc hắc, bổn xuất ca là cơ duyên xảo hợp đến rồi nơi đây, ngược lại là tam đệ ngươi, như thế nào lại xuất hiện ở tiểu tiên vực? Việc này nói rất dài dòng, đại ca chúng ta hay là trước đuổi theo cái kia cường địch rồi hãy nói. Sự tình có nặng nhẹ, Lâm Hiên đơn giản khai báo vài câu như thế nào cùng cái kia huyền cổ thượng nhân gặp nhau, Hàn Long nghe, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn là bất cần đời không sai, nhưng kiến thức kỳ thật hơn xa Lâm Hiên rất nhiều. Theo tam đệ ngươi nói như vậy, đối phương ngược lại thực có thể là hàng lâm chi chân tiên đấy. Cái gì, phủ xuống chân tiên, đối phương đến chúng ta linh giới vì sao? Lâm Hiên trong nội tâm tuy rằng mơ hồ có suy đoán, nhưng vẫn là nhịn không được quá sợ hãi, dù sao chân tướng nếu chỉ có vậy cũng quá kinh người. Vân ta không phải nói, đối phương là vừa mới phủ xuống, có lẽ là trước kia mấy cái lão gia hỏa. Hàn Long chân nhân như thế như vậy giải thích, trước kia đấy, đại ca nói là thượng cổ, Lâm Hiên nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia chần chờ, nhưng cơ hội tốt như vậy thực sự không nguyện ý buông tha cho, vì vậy theo cái đề tài này. Là thượng cổ thời điểm tam giới đại chiến mở ra từ chân tiên giới hàng lâm để đối phó Atula vương đấy sao? Đại ca thượng cổ thời điểm cuối cùng xảy ra chuyện gì, Atula vương tại sao lại dẫn đầu âm hồn quỷ vật đến đem linh giới giết một cái máu chảy thành sông. Lâm Hiên nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia mong ngóng chi sắc, dùng Hàn Long chân nhân thân phận thực lực lại từng có tự mình kinh nghiệm, chắc là nên biết chân tướng ngọn nguồn địa phương. Hắn chờ mong vô cùng, nhưng mà đợi đến nhưng là Hàn Long chân nhân thở dài. Như thế nào tam đệ đối với thượng cổ sự tình cảm thấy hứng thú, chẳng qua là ngươi hỏi ta, vi huynh nhưng cũng không hiểu được. Cái gì, liền đại ca cũng không rõ ràng. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ khó tin, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Hàn Long thở dài, trên mặt nhưng là lộ ra một tia nhớ lại chi ý. Nói lên năm đó Atula Vương, đúng là một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử, dung mạo tài trí đều làm cho người tin phục, bổn xuất ca năm đó, cùng nàng cũng là biết. À, đại ca nhận thức Atula Vương sao? Lâm Hiên nghe chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng có chút ghen, vì vậy không đến thanh sắc ngôn ngữ thăm dò đi lên. Đại ca được xưng tam giới đệ nhất hoa hoa công tử, nghe nói Atula Vương xinh đẹp độc nhất vô nhị, chẳng lẽ đại ca không có truy cầu qua? Đuổi theo nàng kia tam đệ, ngươi đừng nói đùa, Atula Vương là diễm tuyệt tam giới không sai, nhưng vẻ đẹp của nàng, chỉ có thể xa xem, ai dám đuổi theo nàng, hắc trong thiên hạ, ai nếu có thể trở thành Atula Vương tổng cộng kết liên để ý ta Hàn Long không phải đối với hắn đầu dạp xuống đất. Hàn Long chân nhân biểu lộ khinh thường vô cùng, Lâm Hiên nghe được nhưng là trong nội tâm lấy làm kỳ. Thiệt hay giả Atula Vương liền đáng sợ như vậy, bất cận nhân tình sao? Nhưng trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, Nguyệt Nhi là cỡ nào khéo hiểu lòng người, ôn nhu đáng yêu, thiện lương hào phóng, kiếp trước của nàng, sẽ không như vậy không? Góc truyện audio.com, hợp thói thường a, đại ca ta làm sao lại lừa ngươi, chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi cũng là như thế bát quái nhân vật. Hàn Long chân nhân có chút ngoài ý muốn mở miệng, cái này, ha ha, lòng hiếu kỳ mọi người đều có. Lâm Hiên chỉ có thể như thế qua loa tắc trách qua. Cũng may Hàn Long chân nhân cũng không có miệt mài theo đuổi, phản mà là tiếp tục trò chuyện nổi lên bát quái. Muốn nói Atula Vương bất cận nhân tình a cũng không đúng, nàng năm đó cũng không phải là người cô đơn một cái, cùng vi huynh ta cũng có một ít giao tình. A, đúng vậy, kỳ thật không chỉ có bổn xuất ca tán tiên yêu vương, chân ma thủy tổ Atula Vương cùng bọn họ trong vô cùng nhiều, đều giao tình không tệ. Cách chương.